Chương 4. 10 năm vẫn chẳng khác gì. Lý Chí Dũng đã nghĩ vậy khi trông thấy Hồ Diên Vân qua cửa kính tòa đê khu Nhuận Đường. Khóe miệng hơi xếch, đôi mắt sáng lấp lánh, lưng ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao, mái tóc ngắn bù xù như tổ quạ. Có lẽ cậu ta vẫn là một tên nổi loạn, kiêu căng, ngông cuồng, không thực tế như xưa. Lý Chí Dũng đẩy cửa, ánh mắt hai người chạm nhau. Hồ Diên Vân nở nụ cười để lộ hàm răng trắng. Nụ cười ấy hiền lành và thân thiện, không còn vẻ hung hăng như muốn sàng bằng vũ trụ lúc ngồi trong quán Lào Cốc giới thiệu về cuốn tạp chí. Phải chăng ngay cả tảng đá cứng cũng bị thời gian mài mòn những góc cạnh? Lý Chí Dũng bất giác ôm ấp hy vọng. Họ bắt tay nhau thật chặt. Lý Chí Dũng lên tiếng trước. Thấy cậu gọi, tôi giật mình nhận ra chớp mắt đã 10 năm rồi. Sao cậu đến mà không báo trước? Hồ Diên Vân mỉm cười. Nụ cười này khiến Lý Chí Dũng chột dạ. Anh hàn huyên mấy câu khách sáo mà chính anh cũng thấy vô nghĩa. Hồ Diên Vân ậm ừ đáp, thi thoảng gật đầu. Lúc nhắc đến tình hình gần đây mới cởi mở hơn. Cậu ta bảo mình chưa có công việc ổn định, chỉ là người viết tự do chuyên viết bài nghiên cứu về Lỗ Tấn để kiếm nhuận bút. Ngoài ra không có thu nhập khác. Nhưng mấy năm nay cậu ngày càng có tiếng mà. Lúc đi uống rượu, các anh em cũ toàn nhắc đến cậu, còn khen cậu giúp cảnh sát phá nhiều vụ án. Lý Chí Dục nói. Hồ Diên Vân đứng khựng lại. Không khí yên ắng bao trùm dãy hành lang rộng lớn. Hai bên lối đi lắp kính phản chiếu màu xanh. Bên kia kính vọng lại tiếng máy phát tít tít và tiếng keo băng dính rẹt rẹt, càng làm nổi bật sự yên ắng. Lê Chi Dũng nhìn sang, nhận ra Hồ Diên Vân đang quan sát mình bằng ánh mắt mỉa mai. Anh chợt có cảm giác lại bị cậu ta nhìn thấu như 10 năm trước. Cảm giác ấy thật sự rất khó chịu. Quả nhiên, dù đã 10 năm trôi qua, cậu ta chẳng những không thay đổi mà còn khó đối phó hơn. Hồ Diên Vân vẫn im lặng, chỉ cười cười đi theo Lý Chí Dũng về đầu bắc hành lang. Bước qua cửa sẽ thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trước biển lễ tân màu vàng tươi. Cô lạch cạch gõ bàn phím máy tính, miệng cười tủm tỉm. Chắc đang chát chít chứ chẳng phải làm việc. Vòng qua kệ ngang bàn gỗ anh đào, bày vài món đồ trang trí. Hai người tới khu vực văn phòng. Không gian rộng lớn khoảng 200 mét vuông được chia thành mấy chục khoang bằng các tấm chắn màu trắng. Đang giờ làm việc, nhưng ở đây chỉ lác đác vài người, trông đều không bận rộn. Quanh chiếc bàn dài kê sát tường cuối phòng, các cô gái đang phân chia chồng báo và tư liệu vào túi sách. Trên túi in tên và logo công ty thực phẩm chức năng kiện nhất. Chắc họ đang chuẩn bị cho sự kiện sắp tổ chức. Đằng này, Lý Chí Dũng dẫn Hồ Diên Vân vào phòng tiếp khách bên tay phải, mời cậu ta ngồi xuống, rót một cốc nước từ cây nước bên cạnh. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Đừng bảo là muốn nhờ công ty chúng tôi làm quảng cáo nhé. Hồ Diên Vân cười đáp. Tôi đến gặp anh để tìm hiểu vụ án núi chuột quét. Lê Chi Dũng quay người lại, đặt cốc nước đầy trước mặt Hồ Diên Vân. Vụ đó phá rồi mà, hung thủ là thằng Chu Lập Bình cặn bã. Chính tôi dẫn đường cho cảnh sát bắt hắn. Vậy chắc anh đã hay chuyện. Hồ Diên Vân hớp một ngụm nước. Cảnh sát không lấy được thông tin hữu ích vì Chu Lập Bình chối đầy đẩy, không chịu nhận tội. Không nhận thì sao? 10 năm trước, hắn cũng đâu thừa nhận đã giết mấy mạng người ở Tây Giao. Lý Chí Dũng cười lạnh lùng. Kể ra, khi đó nhờ cậu suy luận từ chi tiết cuốn truyện tranh, chúng tôi mới nhanh chóng bắt được hắn. Chỉ tiếc là... Lý Chí Dũng không nói tiếp. Song Hồ Diên Vân biết anh tiếc nuối vì lần đó Chu Lập Bình thoát án tù chung thân, thậm chí là tử hình. Hồ Diên Vân im lặng một lát mới nói. Thật ra lập luận đó của tôi có lỗ hổng. Chẳng sao cả. Lý Chí Dũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Dù sao cũng bắt được hắn rồi, để xem lần này hắn thoát tội chết kiểu gì. Tuy không được đọc biên bản hỏi cung của cảnh sát, nhưng tôi nghe vài người bạn kể lại. Lời khai của Chu Lập Bình không có sơ hở lớn, hiện rất khó nhận định hắn là hung thủ án mạng trên núi. Hồ Diên Vân. Lý Chí Dũng ngồi đối diện, ánh mắt và giọng điệu đều không mấy thân thiện. Hai ta quen nhau đã lâu, hôm nay cậu đến thì tôi tiếp, nhưng tôi không muốn nghe bất cứ lời nào bên vực Chu Lập Bình. Hắn là tên cuồng sát bỉ ổi vô liêm sỉ, đơn giản thế thôi. Kết luận này còn chắc chắn hơn vì trái đất hình tròn, hòn than màu đen. Với tôi không có gì là chắc chắn, Hồ Diên Vân bình tĩnh đáp. Vả lại tôi không bên vực hắn, tôi chỉ muốn nói bằng chứng hiện có chưa đủ để chứng minh hắn là hung thủ vụ núi chuột quét. Bằng chứng? Còn cần bằng chứng gì nữa? Lê Chi Dũng thô lỗ cắt ngang. Theo tôi biết, đêm đó camera giám sát tại cột đèn giao thông Thanh Thạch Khẩu Đông đã quay được cảnh hắn lái xe lên núi chuột quét. Thế còn không đủ định tội hắn à? Tôi còn phải đính chính. Máy quay chỉ bắt được cảnh Chu Lập Bình lái xe qua đèn giao thông Thanh Thạch Khẩu Đông, chứ không phải cảnh hắn lên núi. Hắn khai hắn chỉ đưa Hình Khải Thánh lên đến giao lộ ở núi chuột quét, sau đó bị đuổi xuống xe. Xác nhận mở mồm là nói dối, thế mà cậu cũng tin à? Hiện tại chưa có gì chứng minh hắn nói dối, Hồ Diên Vân đáp. Hơn nữa, ai cũng có thể nói dối vì lý do riêng, nhưng nói dối không đồng nghĩa với phạm tội giết người. Lý Chi Dũng nổi cáu. Ý cậu là sao? Ý tôi là không nên lấy đạo đức làm tiêu chuẩn phán xét người ta có tội hay vô tội, vì đây là hai chuyện khác hẳn nhau. Tương tự, không nên lấy cảm xúc cá nhân làm tiêu chuẩn phán xét, vì làm thế rất dễ dẫn đến sai lầm. Hồ Dương Vân điềm đạm trả lời. Như anh chẳng hạn, tôi đâu thể chỉ vì thấy anh nói dối mà kết luận anh là hung thủ vụ án núi chuột quét. Lê Chi Dũng giận đùng đùng. Tôi nói dối cái gì? Ngày bắt Chu Lập Bình, Đỗ Kim Bình phát hiện cánh tay anh bị thương. Anh nói hôm trước chuyển đồ nội thất cho công ty nên bị trẹo. Nhưng thật ra là do hôm trước anh đánh nhau với Chu Lập Bình, đúng không? Lê Chi Dũng tức khắc xỉu xuống như bị ăn thụi. Ai? Ai nói cậu biết chuyện này? Chẳng ai nói, tôi tự suy luận. Hồ Diên Vân giải thích. Nghe nói anh bị thương, nên ban nãy khi chờ ngoài tòa nhà, tôi tiện hỏi thăm nhân viên quét dọn. Được biết gần đây công ty các anh không mua thêm hay bán bớt đồ đạc, cũng không di chuyển đồ để gọi lao công tới quét dọn. Lúc vào đây tôi quan sát bên dưới đồ nội thất, nhưng không thấy vết bụi bẩn để lại sau khi xây dịch đồ đạc. Nghĩa là anh đã nói dối. Gần đây công ty anh không hề chuyển đồ. Thế nên tôi đoán anh bị thương vì đánh nhau với người khác, mà người này khiến anh ngại không dám nói cho Đỗ Kiến Bình biết. Tôi nghĩ ngay đến Chu Lập Bình. Lý Chi Dũng há hốc miệng. Lúc bị hỏi cung, Chu Lập Bình đã khai ra chuyện đánh nhau nên anh phải thừa nhận. Tuy Đỗ Kiến Bình nổi giận vì anh không chịu nói sớm, nhưng cũng hứa sẽ giúp anh giữ bí mật. Cứ tưởng chuyện thế là xong, ai ngờ Hồ Diên Vân vạch trần rất dễ dàng. Lý Chi Dũng quá xấu hổ, cúi gầm gương mặt béo tròn, nhéo chóp mũi to của mình theo thói quen. Thế thì sao? Chẳng liên quan đến vụ núi chuột quét. Chợt nhớ ra gì đó, Lý Chi Dũng ngẩn phát lên trợn mắt nhìn Hồ Diên Vân. Khoan đã, chuyện này không liên quan đến cậu. Cậu đâu phải cảnh sát, làm gì có tư cách hỏi vụ này? Liên quan chứ. Hồ Diên Vân uống nước, chậm rãi nói. Sau khi xảy ra án mạng trên núi chuột quét, Lưu Tư Miểu bị ép rời khỏi tổ chuyên án. Vài hãng truyền thông bắt đầu nói bóng gió chuyện 10 năm trước có một cảnh sát dung túng cho kẻ phạm tội. Hai chuyện này liên quan đến hai người bạn thân nhất của tôi không thể mặc kệ được. Cậu thì giỏi rồi. Lê Chi Dũng cười khẩy. Không mặc kệ còn làm được gì? Cậu tưởng đây là tiểu thuyết trinh thám, hễ vụ án đâm vào ngõ cụt là cảnh sát sẽ lóc cóc cầu cứu cậu à? Đây là câu nói dối thứ hai của anh. Cái gì? Lê Chi Dũng ngơ ngác. Vừa nãy ở hành lang, anh bảo lúc đi uống với đồng nghiệp cũ, anh thường thấy họ khen tôi giúp cảnh sát phá được rất nhiều vụ án. Đây là chuyện không thể xảy ra. Ngay cả trong tiểu thuyết trinh thám, đã bao giờ anh thấy Lestrade và Gregson công khai thừa nhận Sherlock Holmes là người phá án chưa? Chú thích: Lestrade và Gregson là thanh tra sở cảnh sát London, nhân vật hư cấu trong truyện Sherlock Holmes. Hết chú thích. Ngoài đời thật, càng chẳng có cảnh sát nào muốn thừa nhận công lao điều tra của người ngoài cuộc. Hồ Diên Vân cười đáp. Nhân chuyện này lại khiến tôi tò mò. Thú thật, trong trí nhớ của tôi, anh rất cổ hủ và cứng đầu. Từ khi nào anh biết tùy cơ ứng biến thế? Hay là vì vài nguyên nhân khó nói, anh buộc phải tạo thiện cảm với tôi để tránh bị cuốn vào phiền toái? Mặt Lý Chí Dũng đỏ lừng. Tôi đề nghị chúng ta tạm thời bỏ qua thành kiến về nhau và về người khác để nói chuyện tử tế đi. Hồ Dương Vân làm như không thấy vẻ tức tối của Lý Chí Dũng. Hôm nay tôi đến đây không phải để cãi cọ, mà đơn giản để nhờ anh giải đáp vướng mắc trong lòng. Đời người là quá trình không ngừng chất chứa vướng mắc. Vả lại, đã 10 năm trôi qua, đa số câu hỏi chẳng thể tìm thấy đáp án. Chỉ vài bí ẩn là còn có thể giải quyết nhờ cơ duyên. Chúng ta không nên bỏ qua cơ hội duy nhất này. Anh thấy sao? Gian phòng nhỏ yên lặng như tờ. Rất lâu sau, vẻ mặt Lý Chí Dũng mới trở lại bình thường. Anh chủ động vươn tay qua bàn. Tay áo sơ mi thục chỉ lộ ra bên dưới áo vest. Hồ Dương Vân mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh. 2 năm trước, Lý Chí Dũng có cơ hội thăng chức nhờ biểu hiện xuất sắc trong công việc. Nếu không vì tối đó đột nhiên xảy ra biến, các đồng đội đã mở tiệc rượu mừng anh nhậm chức chi đội phó đội điều tra hình sự. 2 năm trôi qua, Lý Chí Dũng vẫn không tài nào nhớ được toàn bộ sự việc. Anh chỉ nhớ đêm đó mưa như trút nước, anh tan làm, mặc áo mưa đạp xe về nhà. Vừa xuống xe trước cổng khu nhà, nghe đằng sau có tiếng gọi, anh đáp, ơi, thì bị phan gậy vào gáy, lăn ra ngất tại chỗ. May nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu nên anh tỉnh lại trong bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy, sau khi ngất, anh còn bị kẻ tấn công đá vài cái, ngoài ra không có vết thương nghiêm trọng. Lê Chi Dũng đang mừng thầm vì chi đội trưởng đội điều tra hình sự tới, vẻ mặt nặng nề như đưa tang. Anh tưởng cấp trên lo lắng cho mình bị thương, nào ngờ chi đội trưởng thông báo bằng giọng lạnh băng. Anh bị đình chỉ công tác, đồng thời sẽ bị ban kỷ luật điều tra vì để mất khẩu súng ngắn 92 chuyên dụng cùng 15 viên đạn trong hộp tiếp đạn, chỉ còn lại bao súng trống trơn đeo bên phải hông. Cảnh sát làm mất súng là hành vi tắc trách hết sức nghiêm trọng. Theo quy định của luật quản lý súng đạn, tìm thấy súng trong thời gian ngắn sẽ được châm trước, bằng không chắc chắn bị khai trừ khỏi ngành và đảng. Lê Chi Dũng điên cuồng tìm kiếm, các anh em trong ngành cũng ra sức hỗ trợ, nhờ vả khắp nơi kể cả giới xã hội đen, nhưng vẫn không lùng ra tung tích khẩu súng. Chị đội trưởng bảo anh cố gắng nhớ lại chi tiết đêm bị tấn công, tìm được kẻ tấn công sẽ tìm được súng. Lê Chi Dũng nghĩ nát cả óc, cứ cảm thấy giọng gọi mình khi ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Theo phân tích của cảnh sát, vì kẻ tấn công gọi tên rồi mới ra tay, chứng tỏ hắn có mục tiêu rõ ràng. Sau khi Lý Chí Dũng ngất đi, hắn không đánh nặng tay mà chỉ lấy súng, cho thấy hắn rất biết kiềm chế. Hắn hận Lý Chí Dũng, nhưng lại cho rằng chỉ cần khiến anh không thể tiếp tục làm cảnh sát là đã trừng phạt đủ. Nói cách khác, trong loạt hành động này, kẻ tấn công đóng vài người phán xử, chứng tỏ hắn từng đích thân nếm trải sự bất công của Lý Chí Dũng khi anh làm cảnh sát, từ đó có thể loại trừ khả năng hắn được người khác thuê. Lần theo suy luận này, cảnh sát tiến hành sàng lọc những tên tội phạm mà Lý Chí Dũng từng truy bắt và xử lý. Dần dần, danh sách tình nghi rút gọn lại chỉ còn nửa trang giấy A4. Lý Chí Dũng cau mày xem kỹ danh sách, hai mắt chợt tóe lửa, ngón tay suýt nữa chọc thủng tờ giấy. Là hắn, tôi nhớ ra rồi, chính là giọng hắn. Cái tên mà anh chỉ vào là Chu Lập Bình. Bị cải tạo tốt trong tù, Chu Lập Bình được thả trước thời hạn 2 năm. Đúng 4 tháng rưỡi sau ngày hắn ra tù thì Lý Chí Dũng bị tấn công. Cảnh sát chắc chắn sẽ để ý đến chi tiết này. Lâm Phượng Sùng mời Chu Lập Bình đến đồn cảnh sát tự mình xét hỏi, đồng thời nhân cơ hội đó cho người lục soát nơi hắn trọ, nhưng không thu được kết quả. Chu Lập Bình nói mình hoàn toàn không biết chuyện Lý Chí Dũng bị đánh, cảnh sát đành phải thả hắn ra. Suốt hơn 1 tháng sau đó, 3 cảnh sát thay phiên nhau mật phục, gần nhà Chu Lập Bình. Theo sát mọi hành tung của hắn, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn liên quan đến khẩu súng. Họ đành bỏ qua hướng điều tra này. Còn Lý Chí Dũng bị khai trừ, buộc phải rời đội ngũ cảnh sát. Rất nhiều người còn nhớ bộ dạng lưu luyến của Lý Chí Dũng khi nộp lại cảnh phục, mũ cảnh sát và thẻ ngành trong ngày rời cơ quan. Mọi người tiễn anh ra cửa. Anh đột nhiên quay người lại, làm lễ chào lá quốc kỳ tung bay trên nóc, mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Hành động này được coi là lời thề trong im lặng. Từ ngày rời đội ngũ cảnh sát, Lý Chí Dũng bắt đầu theo dõi Chu Lập Bình sát sao. Anh mua ống nhòm, máy chụp hình và kính hồng ngoại nhìn ban đêm. Mỗi sớm lại đến trước cửa khu nhà của Chu Lập Bình, ẩn nấp nơi vắng người, chờ hắn ra là bám theo sau như cái bóng, quan sát mọi hành động của hắn. Hồi đó Chu Lập Bình vẫn là nhân viên hỗ trợ điều tiết giao thông, cả ngày chỉ đứng dưới đèn giao thông ở ngã tư để phất cờ, tối mịt mới về. Lý Chí Dũng mang theo ghế con ngồi dưới gốc cây gần đó. Đến khi Chu Lập Bình về nhà, anh phải nhìn hắn vào trong cổng, rồi chờ thêm nửa giờ nữa mới bỏ đi. Cứ thế bất kể nắng mưa sớm khuya. Thậm chí khi Chu Lập Bình tập chạy đường dài, anh cũng chạy theo sau. Gì chứ tôi chạy nhiều đến nỗi thịt mỡ trên người cũng thành săn chắc. Kể đến đấy, anh không khỏi cười ra nước mắt. Lý Chí Dũng suốt ngày vắng nhà, sáng sớm xách ghế đi, tối muộn mang ghế về, hai má hóp hẳn lại, mắt bằng đỏ vì thiếu ngủ. Mẹ anh xót con nên cứ lẻo đẻo theo sau cằn nhằn. Con lớn rồi, công việc ổn định không có, bạn gái cũng không. Thế đâu cuộc con tính làm gì? Mẹ thích xem phim Truy Đuổi Không Hối Hận của Lưu Bội Kỳ và Vương Chí Văn lắm mà. Con trai của mẹ bây giờ là Tiêu Đại Lực trong đó đấy. Lý Chí Dũng đáp. Con biết khẩu súng của mình đang ở chỗ Chu Lập Bình. Con phải túm chặt lấy nó, không cho nó có cơ hội dùng súng. Tiêu Đại Lực theo dõi vùng tỉnh bà suốt 40 năm. Còn con sẽ theo dõi Chu Lập Bình đến chết. Anh không nói thì thôi, nói ra lại khiến bà cụ đau thắt tim gan. Con ơi là con, đó chỉ là phim, không thể coi là thật. Bố mày chết sớm, mày mà không mau có một đứa nối dõi tông đường, qua bên kia mày biết ăn nói thế nào với bố mày. Bà cụ giàn giụa nước mắt. Lý Chí Dũng cúi đầu im lặng, mãi sau mới cất lời. Mẹ, mẹ còn khỏe lắm, mẹ đừng nói linh tinh. Anh đâu ngờ, một buổi chiều muộn sau đó không lâu, bà cụ đang rửa bát trong bếp bỗng nhiên kêu, ối, rồi ngã nhào, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Anh theo dõi Chu Lập Bình cả ngày, khi trở về thấy cửa nhà mình lên láng nước. Cuống cuồng lao vào trong thì thấy mẹ nằm bất tỉnh giữa vũng nước. Hơn một tháng sau đó, Lý Chí Dũng ở lì bệnh viện chăm sóc mẹ. Bà cụ bị xuất huyết não, may được bác sĩ cứu chữa kịp thời nên thoát khỏi cửa tử. Khổ nỗi bị liệt nửa người, phải có người đỡ mới gắng gượng đi được một đoạn và chỉ ú ớ câu được câu mất. Mãi đến lúc này, Lý Chí Dũng mới nhận ra những lời cằn nhằn phiền toái của mẹ khi trước thật đáng quý và trìu mến biết bao. Ngày bà cụ ra viện, trời mưa như trút nước. Lý Chí Dũng vừa đỡ mẹ vừa che ô, đứng bên đường gọi xe taxi. Suốt 20 phút không vẫy được xe nào. Một kẻ bảo thủ như anh giờ buộc phải tải ứng dụng gọi xe đi đi, nhưng ngón tay ướt đẫm nhấn điện thoại mãi không ăn. Anh sốt ruột đến toát mồ hôi. Người mẹ đang dựa vào vai anh bắt đầu run rẩy, sắp không đứng nổi nữa. Thình lình, một chiếc xe con dừng trước mặt họ, cửa xe hạ xuống để lộ một gương mặt. Lên xe. Người lái xe là Chu Lập Bình. Lý Chí Dũng còn đang ngây ra, Chu Lập Bình đã đội mưa ra mở cửa sau, giơ tay toàn đỡ bà cụ lên xe. Lý Chí Dũng đẩy hắn, ánh mắt tràn đầy hận thù. Nếu không vì theo dõi tên tội phạm giết người là mày, tao đã ở nhà khi mẹ ngã bệnh. Đưa mẹ anh lên xe đã. Chu Lập Bình nói với vẻ mặt vô cảm. Lý Chí Dũng đỡ bà cụ ngồi vào ghế sau, đóng sập cửa xe. Tiếng mưa rào rào và tâm trạng rối bời ban nãy tức thì bị ngăn sang thế giới khác. Chu Lập Bình trở lại ghế lái, khởi động xe. Cảnh vật bên ngoài bị cần gạt nước trên kính chắn gió gạt đi gạt lại, trở nên nhòe nhòe. Những người đi bộ hối hả trú mưa, những chiếc xe hàng lao đi vội vã, những chiếc xe mái phóng như bay hay những tòa cao ốc ướt rượt nước. Tất cả méo mó theo mỗi lần chiếc cần gạt xuống, nhạt nhòa theo từng giọt nước chảy. Người trong cảnh và người ngắm cảnh cùng trở nên mờ mịt, lẫn lộn vào nhau. Suốt dọc đường, Lý Chí Dũng và Chu Lập Bình không nói câu nào. Đến khi xe từ từ dừng lại, Lý Chí Dũng lý ra ngoài, cười gằn hỏi. Sao mày biết nhà tao ở đây? Chu Lập Bình lạnh lùng nhìn anh qua kính chiếu hậu. Người tấn công và cướp súng của tao dưới khu nhà này chính là mày, đúng không? Lý Chí Dũng nghiêm giọng chất vấn. Chu Lập Bình vẫn không trả lời. Trong xe cực kỳ yên ắng, bà cụ đã cuộn người trên ghế ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lý Chí Dũng cởi áo khoác đắp lên người bà. Chu Lập Bình xuống xe mở cửa sau, cầm chiếc ô to màu đen che mưa cho Lý Chí Dũng bế mẹ vào tòa nhà. Chờ hai người vào trong hẳn, hắn mới quay về lái xe đi. Lý Chí Dũng ngoảnh đầu lại, ghi nhớ biển số xe của chiếc Spyker màu đen đó. Không lâu sau đó, Lý Chí Dũng đến công ty quan hệ công chúng Minh Di tìm tổng giám đốc Trịnh Quý. Trước đây Trịnh Quý làm trưởng phòng quảng cáo cho một tờ báo, gây thù chuốc oán vì mối làm ăn, bị người ta dùng súng đạn ghém bắn tan nát kính cửa sổ ở nhà. Vụ này làm anh ta sợ gần chết. Mày nhờ Lý Chí Dũng dẫn đầu một đội cảnh sát hình sự nhanh chóng phá án, anh ta mới từ bỏ kế hoạch dọn nhà về quê ở Hồ Nam. Giờ gặp lại ân nhân, Trịnh Quý vô cùng phấn khởi, nàng nặc mời Lý Chí Dũng đi uống với mình. Lý Chí Dũng nói, nếu anh thật lòng muốn mời tôi ăn cơm, chẳng thà cho tôi một cần câu cơm đi. Tôi không làm cảnh sát nữa, giờ theo chân anh kiếm tiền, thế nào? Trịnh Quý đảo mắt. Sếp ơi, đừng bảo sếp đến công ty chúng tôi nằm vùng nhé. Lý Chí Dũng nghe vậy bèn xoay người bỏ đi. Trịnh Quý rối rít kéo anh lại. Hôm nay cứ uống một bữa đã, còn cần câu cơm thì ngày mai tôi đưa, được chưa? Thế là Lý Chí Dũng vào làm việc ở Minh Di, giữ chức quản lý, nhưng thật ra chỉ làm việc lặt vặt hoặc làm bảo vệ những khi công ty tổ chức sự kiện. Tuy lương thấp nhưng vẫn cao hơn hồi làm cảnh sát. Quả thật công việc có thể buộc người ta phải thay đổi. Lý Chí Dũng từ một kẻ khó bảo và nóng nảy đã dần trở nên khéo léo trong giao tiếp. Anh rũ bỏ vẻ lạnh lùng cứng nhắc khi đối nhân xử thế, cũng không còn dùng giọng điệu thẩm vấn đầy tính khiêu khích khi trò chuyện. Thậm chí bây giờ anh mặc âu phục vào trông rất đa dáng, chứ không như ngày xưa chỉ thấy giống cảnh sát mặc thường phục. Chẳng mấy ai nhận ra thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lý Chí Dũng trùng khớp với một đồng nghiệp khác trong công ty, đó là Chu Lập Bình, tài xế của Trịnh Quý. Chu Lập Bình đi làm thì anh đi làm, Chu Lập Bình ăn trưa thì anh ăn trưa, Chu Lập Bình ra về thì anh ra về. Làm cùng công ty với nhau, anh và Chu Lập Bình có qua lại không? Hồ Diên Vân hỏi. Lý Chí Dũng lắc đầu. Chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện trong công ty, vô tình giáp mặt cũng không thèm nhìn nhau. Hắn biết rõ mục đích của tôi vào đây làm. Hắn biểu hiện thế nào ở công ty? Có gì khả nghi không? Lý Chí Dũng nhíu trán, môi mấp máy hồi lâu mới chịu bộc bạch. Khi biết hắn là kẻ gây ra án mạng trên núi Chuột Quét, tôi mất ngủ suốt mấy ngày. Tôi tốn bao công sức mà vẫn vụt mất hắn, nên rất lấy làm hổ thẹn. Có điều nghĩ kỹ lại, tôi làm đồng nghiệp với hắn khá lâu nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Ngày nào hắn cũng đi làm và tan ca đúng giờ. Khi nào không cần chở Trình Quý, hắn ngồi ở bàn mình, lên mạng hoặc chơi trò chơi. Hắn chẳng giao lưu với đồng nghiệp nhưng rất tinh ý, thấy chỗ nào cần giúp đỡ là đến phụ một tay ngay. Lúc bước đi hắn toàn cúi gằm mặt, bị người khác đụng phải cũng không kêu ca. Hắn biết thừa tôi đang kè kè ở đằng sau, nhưng chưa bao giờ quay đầu lại tìm tôi. Một kẻ như vậy đúng là dễ khiến người xung quanh dần buông lỏng cảnh giác, tưởng lầm hắn đã thành người tốt hay ít ra sẽ không dám gây chuyện. Nhưng anh vẫn luôn cảnh giác với hắn, đúng không? Đương nhiên, Lý Chí Dũng quả quyết. Vì tôi biết khẩu 92 của tôi đang nằm trong tay hắn. Khi hẹn anh ra ngoài vào tối hôm xảy ra án, hắn có thừa nhận mình đang giữ súng không? Không. Lý Chí Dũng lắc đầu. Tối đó chúng tôi không nói được mấy câu đã lao vào đánh nhau. Không được mấy câu? Cụ thể hai người nói những gì? Để tôi nhớ xem. Lúc gặp nhau, hắn hỏi tôi còn định quấy rầy hắn đến lúc nào. Tôi bảo nếu hắn không làm chuyện trái lương tâm thì chẳng việc gì phải sợ. Hắn lại bảo vụ án của hắn kết thúc rồi, không muốn mọc thêm cái đuôi đằng sau. Tôi nói là chưa kết thúc, vì hắn mới chỉ đền một mạng người, còn ba món nợ máu khác chưa trả xong. Hắn thách thức tôi, có bằng chứng thì bắt hắn đi, bằng không câm mồm. Tôi nổi nóng, đấm cho hắn một cú ngay khóe miệng. Hắn không nể nàng đá tôi một cái, đội cả hai lao vào đánh đấm túi bụi. Ai thắng? Hả? Tôi hỏi cuối cùng ai trong hai người thắng? Lý Chí Dũng ngượng ngùng xoa chóp mũi. Thì hắn ngồi tù 8 năm vẫn không quên rèn luyện thể lực. Hồ Diên Vân bật cười. Dựa vào trực giác, anh có cho rằng hôm đó Chu Lập Bình hẹn anh ra ngoài để ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm không? Ngoài ra khi nói chuyện, hắn có cố tình khiêu khích anh để anh đánh hắn, làm anh có ấn tượng sâu sắc, từ đấy cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho hắn không? Lý Chí Dũng nghĩ ngợi. Hình như có, mà hình như không. Tôi không dám chắc. Dù gì chúng tôi cũng thù nhau 10 năm rồi, gặp mà không ẩu đả thì khó lắm. Hắn gọi điện hẹn anh ra đường Vạn Hạnh lúc mấy giờ? Tầm 10 giờ 40 phút. Sao anh đến đó nhanh thế? Tôi có con xe Jetta đổ dưới nhà, lái đến Hành Vũ chỉ mất 15 phút. Lúc Chu Lập Bình gọi điện hẹn gặp, chắc anh ngạc nhiên lắm. Giọng hắn có sốt ruột không? Có tiếng thở dốc hay gì không? Nói thật, đúng là tôi rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của hắn. Nhưng tôi không để ý giọng, cũng không nhớ hắn có thở hổn hển không. Tôi hỏi có chuyện gì, hắn chỉ hỏi tôi đang ở đâu. Tôi bảo ở nhà, hắn bảo có vài chuyện cần giải quyết rõ ràng. Tôi cười khẩy hỏi muốn giải quyết thế nào. Hắn bảo hẹn gặp lúc 11 giờ ở lùm cây trong công viên đường Hạnh Vũ. Tôi đồng ý, bảo ai không đến là đồ hèn. Anh cứ thế đi à? Ừ, chứ còn thế nào nữa. Anh không sợ hắn mang theo khẩu 92 à? Tôi lại chẳng mong hắn nổ súng quá. Lý Chí Dũng hùng hăng đáp. Hắn không nổ súng thì cả đời này tôi không thể chứng minh mình vô tội. Anh tới công viên được bao lâu thì hắn xuất hiện? Tôi vừa đến là hắn trường mặt ra rồi. Trong hắn có mệt mỏi, người đầy mồ hôi không? Lúc đó đã khuya, trong công viên có đèn, nhưng chúng tôi hẹn gặp dưới lùm cây nên tối thui tối mò. Thấy được mặt nhau là tốt lắm rồi, đầu để ý chuyện khác. Hai người đánh nhau bao lâu? Không lâu lắm, đánh đấm vài cái thôi. Tùy ai cũng vung hết sức, nhưng chẳng ai chiếm lợi thế. Thế là chửi rủa vài câu rồi dừng. Hai người chửi những gì? Tôi vụng ăn nói, chẳng biết mắng chửi người khác. Chỉ nói hắn là đồ tội đồ, quân giết người. Đáng bị băm vằm tha từng mảnh, không được chết tử tế. Toàn mấy câu người ta hay dùng. Hắn thì... Lý Chí Dũng ngẫm nghĩ. Hắn bảo tôi là đồ ngu. Căn phòng không một tiếng động. Hồ Diên Vân chớp chớp mắt. Thế thôi à? Ừ, thú thật, hắn chửi thêm còn đỡ. Đây hắn chỉ nói tôi ngu. Cú quá thể. Nhìn bộ dạng rầu rĩ của Lý Chí Dũng, Hồ Diên Vân thấy hơi buồn cười. Đúng lúc đó, cửa phòng tiếp khách hé mở, một gương mặt mập ú ló qua khe cửa. Sếp, có chuyện gì à? Lý Chí Dũng vẫy tay chào. Người vừa xuất hiện là tổng giám đốc Trịnh Quý của Minh Di. Đâu có, đâu có. Trịnh Quý vừa nói vừa lách vào. Anh ta đã hơn 40 tuổi, dáng người thấp béo như thùng phi, hai má hơi sệ, mắt to, bóng mắt cũng to nốt. Thầm Đen chắc là vì hay thức khuya. Môi dày, miệng lúc nào cũng cười niềm nở. Lý Chí Dũng giới thiệu. Đây là bạn cũ của tôi, Hồ Diên Vân. Hồ Diên Vân chưa kịp đứng dậy, Trịnh Quý đã vọt đến nắm lấy tay cậu ta bằng bàn tay to béo mềm mại. Chào ơi, ngưỡng mộ đã lâu, tôi đọc tiểu thuyết của cậu rồi. Hồ Diên Vân hơi ngại ngùng. Thật ra tác giả không phải tôi, mà là một người bạn viết lại dựa trên những chuyện tôi gặp ngoài đời. Kệ, tóm lại cậu là thám tử tài giỏi nhất trong lòng tôi, vượt xa Holmes và Keigo. Trịnh Quý cảm thán. Thấy anh ta đánh đồng nhân vật hư cấu với người thật, Hồ Diên Vân dở khóc dở cười. Trịnh Quý nằng nặc đòi mời Hồ Diên Vân đến văn phòng mình. Phòng làm việc của anh ta rộng rãi hơn nhiều so với phòng tiếp khách. Tất cả nội thất đều làm bằng gỗ hương, trông rất trang nhã và sang trọng. Nhưng đồ trang trí trên kệ gỗ lại khá kỳ quặc. Ngăn trái đặt tỳ hưu bằng ngọc, ngăn phải đặt tượng quan công bằng gỗ mun. Ngăn trên đặt bánh trà phổ nhĩ hình tròn. Ngăn dưới để lẫn lộn sách thuộc đủ thể loại, từ tiểu thuyết viễn tưởng cho đến sách khoa học, thậm chí cả sách giảng luận ngữ. Chéo bàn làm việc, bày hòn non bộ có gắn guồng nước quay lọc cọc, hết đưa nước lên để đổ nước xuống đào đào. Có lẽ đây là thác nước phong thủy mà người ta thường nói. Dưới hòn non bộ bày bàn trà bằng gỗ tự nhiên, chạm khắc nghệ thuật. Mặt bàn chia thành từng mảng cao thấp khác nhau bằng những đường cong uốn lượn. Góc bàn đặt tượng con cóc ba chân mạ vàng làm bằng gốm tử sa. Lớp mạ trên lưng cóc tróc ra trông như bông già vì tắm quá lâu. Trịnh Quý mời Hồ Diên Vân và Lý Chí Dũng ngồi xuống ghế đôn gỗ cạnh bàn trà. Anh ta đun nước pha trà, dùng kẹp cắp trà bày chén tử sa thành một hàng. Tráng chén bằng nước sôi, đội rót hai chén cho Hồ Diên Vân và Lý Chí Dũng. Tán gẫu với họ cứ như bạn cũ lâu rồi mới gặp. Cậu không biết đâu. Gần đây tôi bận bù đầu bù cổ, vừa mới nhận tổ chức sự kiện cho công ty thực phẩm chức năng nên phải chạy đôn chạy đáo lo chuyện hội trường và khách khứa. Giờ đột nhiên xảy ra chuyện của Chu Lập Bình, tôi bị cảnh sát gọi đi hỏi cùng cả buổi. Nhưng tôi thật sự không biết gì cả, có hỏi nữa tôi cũng chỉ nói được chừng ấy. Chu Lập Bình là nhân viên công ty anh, lại là còn gây ra vụ án lớn, cảnh sát hỏi nhiều cũng dễ hiểu. Hồ Diên Vân nhấp ngụm trà, thông thả nói. Nhận để một tên giết người hàng loạt làm tài xế cho mình từng ấy thời gian, anh cũng gan thật đấy. Trịnh Quý cười khổ sở. Tại chị Hoa bên nhà khách Yến Triệu giới thiệu, tôi nào dám làm phật lòng người ta. Người anh nói là Tôn Tĩnh Hoa, quản lý hội trường của nhà khách Yến Triệu, phải không? Hồ Diên Vân hỏi. Vâng, Yến Triệu là mối cũ của công ty chúng tôi. Sự kiện sắp tới của công ty thực phẩm chức năng cũng tổ chức bên đó. Chúng tôi toàn phải nhờ chị Hoa tạo điều kiện từ chi phí mặt bằng đến mọi thứ. Làm sao chị ta quen Chu Lập Bình? Sao lại giới thiệu việc làm cho hắn? Tôi không rõ. Trịnh Quý nhíu mày. Chị Hoa chỉ bảo chỗ chị ấy có người muốn đổi việc. Hỏi công ty tôi còn khuyết vị trí nào không? Người ta nể tôi mới hỏi, tôi phải biết điều chứ. Trong khoảng thời gian Chu Lập Bình đi theo anh có ấn tượng gì về hắn? Hồ Diên Vân hỏi. Nói thế nào nhỉ? Tôi thấy Chu Lập Bình là người rất... rất đáng tin cậy. Trịnh Quý thận trọng đưa ra nhận xét. Bình thường hắn ít nói, nhưng khá tinh ý và biết điều. Đưa tôi đi đâu cũng cẩn thận, được giao việc gì cũng hoàn thành. Có mấy lần tôi uống say quá cần câu, khi tỉnh lại đã thấy nằm ở nhà. Vợ tôi bảo là hắn đưa tôi về. Tôi nôn ra quần áo hắn mà hắn cũng không thay, cứ thế đi thẳng. Chu Lập Bình chăm chút bảo dưỡng mấy cái xe của công ty lắm. Hồi ở tù, hắn học được rất nhiều nghề chứ chẳng riêng nghề sửa xe. Công ty có đồ điện hỏng hóc là hắn sửa nhoay nhoáy. Công ty nhiều nhân viên nữ, lắm lời đàm tiếu, nhưng Chu Lập Bình chưa bao giờ tham gia cùng. Nói chung có vậy thôi, Làm việc với nhau lâu nhưng tôi không trò chuyện với hắn mấy. Chỉ có một lần không vui, ấy là lần Hình Khải Thánh phàn nàn về hắn. Nghe nói do bọn trẻ trong viện bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em cứ đến tìm Chu Lập Bình, bởi vậy Hình Khải Thánh mới bực. Đại loại thế. Trình Quý úp úp mở mở. Nửa đêm nửa hôm, lão còn gọi điện cho tôi kể tội Chu Lập Bình. Bên tôi với bên đấy là anh em một nhà, sao tôi mặc kệ được, nên mới phải mắng Chu Lập Bình một trận. Công ty các anh làm về quan hệ công chúng cơ mà, sao lại là anh em một nhà với viện bảo trợ? Trịnh Quý chìa bàn tay mập mạp ra, giơ ba ngón tay. Chúng tôi, Bệnh viện Ái Tâm và viện bảo trợ là ba cành trên một thân cây mang tên Văn phòng đại diện Quỹ từ thiện Ái Tâm tại thành phố. Làm gì cũng phải nghe lời Chủ tịch Đào Trước Yêu và Phó Chủ tịch Hình Khải Hiền. Mới đầu chỉ có hai cành cây là Bệnh viện Ái Tâm và viện bảo trợ. Hồi còn làm báo chuyện về hoạt động công ích, tôi đã quen biết Đào Trước Yêu và Hình Khải Hiền. Sau vụ Quách Mỹ Mỹ, tôi bảo họ nghề từ thiện này không còn dễ ăn nữa, thế nào cũng bị giám sát. Đào Trước Yêu ban đầu chẳng quan tâm, cho rằng ai cũng làm vậy. Tôi phải phân tích đủ đường, cô ta mới chịu hiểu, rồi hỏi tôi phải làm gì. Tôi nói hay để tôi mở một công ty quan hệ công chúng, gom hết việc truyền thông về một mối, xảy ra chuyện cũng dễ bàn bạc. Cô ta đồng ý, nói sẽ nghe theo tôi. Bên họ bỏ tiền mở công ty, còn tôi làm quản lý, vì họ bảo tôi là người có năng lực. Công ty mình gì tưởng như của tôi, thật ra lại thuộc Quỹ từ thiện Ái Tâm. Chú thích: vụ Quách Mỹ Mỹ. Quách Mỹ Mỹ tên thật là Quách Mỹ Linh, sinh năm 1991 tại Hồ Nam. Hot girl khoe khoang cuộc sống xa hoa, gây xôn xao mạng xã hội. Năm 2011, Quách Mỹ Mỹ đăng bài trên Weibo mạo nhận là tổng giám đốc thương nghiệp Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc, làm dấy lên nghi ngờ về các hoạt động tài chính của tổ chức từ thiện này, khiến uy tín của Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc giảm sút nghiêm trọng. Hết chú thích. Chợt nhận ra mình lạc đề, Trình Quý vội vàng bổ sung. Bởi thế mới nói chúng tôi, Bệnh viện Ái Tâm và Viện Bảo Trợ là anh em một nhà. Đặc biệt Hình Khải Thánh là anh trai của Phó Chủ tịch Hình Khải Hiền. Lão đã phàn nàn về Chu Lập Bình thì tôi phải nể mặt, đúng không? Nếu để do Quỹ từ thiện Ái Tâm mở, tại sao công ty anh còn nhận tổ chức sự kiện cho công ty thực phẩm chức năng? Hồ Diên Vân tò mò. Ê, nói chung công ty này chỉ mượn danh Quỹ từ thiện Ái Tâm để nghe cho uy tín với bên ngoài thôi. Với cả công ty có gốc gác từ đơn vị từ thiện sẽ được miễn giảm thuế. Trình Quý ngại ngùng cười ha ha. Đã mở công ty thì phải kiếm tiền chứ, làm sao há miệng chờ sung được. Bao nhiêu người ngoài kia trông chờ cả vào tôi đấy. Đúng, lập nghiệp đâu phải chuyện dễ. Thời buổi này dựa cây cao chắc gì đã được hưởng bóng mát. Hồ Dương Vân ra vẻ thấu hiểu. Vấn đề ở chỗ anh nhận Chu Lập Bình là vì nể tôn Tĩnh Hoa, còn những người khác thì sao? Nhân viên trong công ty biết hắn từng là sát nhân hàng loạt mà không e dè hay sợ hãi à? Hồi Chu Lập Bình mới vào công ty, chẳng ai biết hắn có tiền án, hắn cũng cư xử khá ổn. Về sau hay tin hắn từng giết người và ngồi tù, họ cũng dè dặt một thời gian rồi thôi. Chừng này tuổi đầu rồi, mấy ai dám khẳng định mình chưa từng làm việc xấu. Giống Hình Vận Đạt ấy, trước kia có thèm để ý đến Chu Lập Bình đâu, biết chuyện rồi lại nhìn bằng ánh mắt khác. Dứt lời, Trình Quý vỗ vai Lý Chí Dũng. Còn có người này chủ động đến công ty tôi làm việc để theo dõi Chu Lập Bình đấy. Đang uống trà thì bị Trình Quý vỗ vai, Lý Chí Dũng hò sặc sụa. Trình Quý vuốt lưng cho anh, cười bảo. Hồi đầu tôi đoán anh đến nằm vùng, anh còn chẳng chịu nhận. Hồ Diên Vân cười. Hình Vận Đạt là con trai Hình Khải Thánh, đúng không? Cậu ta nghĩ sao về chuyện bố mình kể tội Chu Lập Bình? Quan hệ giữa hai bố con họ chỉ bình thường. Trịnh Quý đáp. Hình Khải Thánh ly hôn vợ từ lâu. hình vận đạt bị bố mẹ đẩy qua đẩy lại, chẳng ai muốn đèo theo cục nợ, nên cậu ta chẳng có tình cảm với họ. Đến khi cậu ta lớn thì hình Khải Thánh đã già, lúc này lão mới nhớ đến đứa con, bảo tôi cho hình vận đạt cái ghế phó tổng của công ty. Mà trong cả công ty này, hình như chỉ mỗi cậu ta qua lại với Chu Lập Bình. Quan hệ giữa họ thế nào? Ngày xưa hình vận đạt thích tạo dựng phong cách đại ca xã hội đen, toàn cạo đầu đinh, sầm trổ đầy mình, đi đâu cũng vác theo dao. Mỗi lần công ty tụ tập ăn uống lại phải nghe cậu ta khoác lác, nào là kết nghĩa anh em với ai, từng chém bao nhiêu người. Thật ra chỉ vì từ nhỏ bị bố mẹ bỏ mặc, thiếu cảm giác an toàn nên cậu ta mới làm vậy để thêm dũng khí. Sau này nghe nói Chu Lập Bình từng giết người, còn là sát nhân hàng loạt, nên cậu ta sùng bái hắn như điên, nằng nặc đòi nhận hắn làm thầy. Chu Lập Bình mới đầu không thèm để ý, nhưng dần dà chẳng hiểu sao hai người càng lúc càng thân. Nhắc thấy Chu Lập Bình là hình vận đạt luôn mồm gọi anh Bình. Có điều không rõ sau khi biết anh Bình giết bố mình, cậu ta nghĩ thế nào? Phải đấy, tưởng dùng đất mà hóa đồng dữ. Thay đổi bất ngờ này chắc chắn khiến mỗi người có phản ứng khác nhau. Biết Chu Lập Bình là sát nhân hàng loạt, hình vận đạt trở nên sùng bái hắn. Hình Khải Thánh lại dám cãi vã với hắn, còn gọi điện tố cáo anh. E rằng chuyện khiến hình Khải Thánh thẹn quá hóa giận không hề nhỏ. Hồ Diên Vân cười nói. Trình Quý rót thêm trà cho Hồ Diên Vân, dòng nước chậm rãi tuôn chảy vào chén. Cậu Hồ Diên Vân này, người đến trà đầy, người đi trà lạnh, mình đâu làm được gì khác. Tôi chỉ là một doanh nhân nhỏ bé, muốn kinh doanh phải lôi kéo quan hệ, phải nể mặt người ta. Thần đúng chân, nhường đúng mực thì mọi người mới cùng giàu được. Cậu biết đấy, bây giờ quan hệ cũ chẳng còn, quan hệ mới chẳng đến, làm ăn càng ngày càng khó khăn. Hồi còn sống, mỗi khi uống say, hình Khải Thánh rất thích nói một câu thế này. Những năm này, trừ đám cưới và đám ma, thật hiếm còn dịp nào để chúng ta tụ tập. Này hình Khải Thánh mất rồi, tôi phải nể mặt người còn sống, càng phải tôn trọng người chết. Cậu thấy đúng không? Căn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gùn quay lọc cọc và tiếng nước chảy rào rào.